Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Hoài nghi, vị này luyện khí đại sư, vẫn ngại tiểu uy vương chưa đủ tức giận ư, sẽ không sợ một cái mất đi lý trí, bắt hắn cho bị thương nặng. Đến lúc đó, chính là thái tử đều không nhất định phản ứng đất tới đây cứu viện a. Mọi người không khỏi nghĩ đến, tiểu uy vương xu thế mạnh mẽ, nhưng Khương Dự tại Hoàng Đô danh vọng rất cao. Đại bộ phận mọi người đứng ở Khương Dự bên này, không hy vọng hắn bị thương. Mạc Khúc Mộng nhìn xem trong sân biến ảo, trong lòng đối với Khương Dự vừa rồi tự tin, đã có nhất định tin tưởng, gia hỏa này, sẽ không phải thật có thể thắng sao. Nhớ tới Khương Dự cái kia đã nhát gan, lại từ không thiệt thòi tính cách, cũng không có khả năng bởi vì trùng động nhất thời, liền cho người khác cơ hội khi dễ chính mình. Có thể nói, gia hỏa này, không có nắm chắc 10 phần, từ không đáp ứng, nghĩ tới đây, nàng không khỏi đã có vẻ mong đợi, trong ánh mắt lóe sáng đấy. Khương Dự nhảy mấy cái, lại cùng tiểu uy vương kéo ra nhất định khoảng cách, nhưng mà mới vừa vặn rơi xuống, liền lại nghênh đón tiểu uy vương mới một lần nổi giận công kích. Khương Dự thân hình uốn éo né qua, đồng thời thân thể nhảy lên đến tiểu uy vương trên không, một cái chân cây roi đem bản thân trọng lực mãnh liệt thêm đến 300 gấp bội, hung hăng hướng tiểu uy vương rút đi. Tự đắc đến trọng lực chi tâm, Khương Dự sẽ không đoạn nghiên cứu như thế nào đem dung nhập chiến đấu, cái này vẫn là lần đầu tiên trong thực chiến hữu ích thiết thực. Chân nặng nề mà đập xuống, rơi vào tiểu uy vương cái ót, lập tức tiểu uy vương cả cái đầu đều là một mộng, ánh mắt có chút hoa mắt. Tiểu uy vương vậy mà ăn chiêu, bên ngoài chàng có người kinh hô, theo lý thuyết không phải có lẽ trái lại sao. Khương Dự rơi xuống mặt đất, thân hình khoan thai mà đứng, nhưng trong lòng của hắn rồi lại thầm mắng không ngừng, tính sai a, cái này đầu cũng quá cứng ngắc sao. Khương Dự cảm giác chân một hồi đau nhức, hơi hơi run lên, bất quá bề ngoài hắn hay vẫn là giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, rất là nhẹ nhõm mà ni hỗn đản. Tiểu uy vương tỉnh táo lại, sắc mặt đã màu đen như đáy nồi, hắn hít một hơi thật sâu, ý thức được Khương Dự không phải nhất thời đầu nóng đầu, mà thật sự có chính mình cậy vào. Thật kỳ quái, cái này tiểu uy vương sẽ không thả lỏng rồi a. Không muốn cùng Khương đại sư triệt để cãi nhau mà trở mặt. Có người nghi hoặc nói ra, thanh âm truyền vào diễn võ trường, lại để cho tiểu uy vương trong lòng càng hận. Tiểu uy vương thở sâu, lập tức cười lạnh, cho rằng như vậy ta liền không có biện pháp nào sao. Từ xa xưa tới nay phong phú kinh nghiệm thực chiến đã lại để cho hắn đoán được, cái kia cổ quỷ dị lực cảm là khoảng cách Khương Dự càng gần, uy lực lại càng lớn. Đã như vậy, vậy đánh xa tốt rồi. Không có vẻ này lực cảm, nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Tiểu uy vương thân hình hướng về phía sau mãnh liệt trốn, đều muốn cùng Khương Dự kéo ra khoảng cách. Nhưng Khương Dự ở đâu không biết ý nghĩ của hắn. Thân hình hắn khẽ động, cực bước cùng trọng lực chi tâm song trọng tăng thêm xuống, lại để cho hắn cắn chặt tiểu uy vương, khoảng cách thời khắc bị bảo trì tại một cái đối với hắn có lợi nhất trị số. Đáng chết, tiểu uy vương thầm mắng, không nghĩ tới Khương Dự sẽ như thế khó chơi. Trong mắt của hắn hào quang chớp động, tự biết không có khả năng kéo ra khoảng cách, lại như thế nào cũng là vô dụng công. Lúc này không khỏi có chút hối hận, tại ngay từ đầu liền thời điểm, sẽ không nên xúc động tới gần Khương Dự. Trong lòng thầm hận, một cái phàm trần cảnh 10 tầng, bằng vào đặc thù khí cụ, thật không ngờ khó chơi. Luyện khí thật sự có như thế thần dị sao? Hừ, đã như vậy, cũng chỉ có thể man lực phá giải. Tiểu Uy Vương, trong mắt hung quang càng hơn, ngón tay tu di nhẫn bên trong. Một chút tinh quang bắn ra bốn phía, đao ra hiện trong tay hắn. Ngươi có binh khí, không có nghĩa là ta sẽ không có. Dịch phẩm bát mạch đại đao là hắn tiêu phí không nhỏ đại giới lấy được. Tiểu Uy Vương tay phải cầm đao, một cỗ lăng lệ ác liệt khí phách từ trên người hắn tản ra phát ra. Đao phong vù vù, tựa hồ làn da đều có chút thiết cắt đau ý. Đây là đao khí. Mọi người đối với Tiểu Uy Vương tuổi còn trẻ liền nắm giữ đao khí đều là ghen ghét vừa lại kinh ngạc. Như vậy Khương đại thầy liền nguy hiểm mà ni. Khương Dự nhíu nhíu mày, hắn lúc này đang ở diễn võ trên đài, cảm thụ đất rõ ràng nhất. Cái này Tiểu Uy Vương sợ là muốn thả đại chiêu rồi. Tiểu Uy Vương đại đao nắm chặt, hướng Khương Dự thẳng đến mà đến. Rồi sau đó, một đao chém ra, một mảnh liên miên lăng lệ ác liệt đao khí liền hướng Khương Dự kéo tới. Cái mảnh này đao khí hướng bốn phía khuếch tán, diện tích càng lúc càng lớn, phảng phất muốn thiết cắt không khí. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Khương Dự tuy là sớm dự phán rồi công kích, nhưng vẫn không thể kịp thời chạy trốn tới phạm vi bên ngoài. Tiểu Uy Vương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bởi như vậy thắng lợi liền đã định trước. Dịch cảnh tầng 5 đao khí, dù là đồng vị dịch cảnh tầng 5 cũng khó có thể ngăn cản. Mảnh tức sau đó, đao khí tàn sát bừa bãi, diễn võ trên đài, từng đạo sâu không thể nhận ra vết rách xuất hiện. Những thứ này tất cả đều là đao khí thiết cắt mà ra. Lề sách cực kỳ chỉnh tề bóng loáng, dường như trời sinh như thế, lại như trải qua vô số đánh bóng. Bên ngoài chàng, tất cả mọi người là bị cái này to lớn thanh thế sợ ngây người. Toàn bộ diễn võ trường hầu như đều bị hủy gần một nửa. Đợi một chút, Khương đại sư, hắn có người chợt nhớ tới Khương Dự, lo lắng nói: "Thái tử, như thế nào không ra tay?" Có người run rẩy nói ra: "Lớn như vậy lực phá hoại xuống, một cái phàm trần cảnh 10 tầng còn có được hoạt sao?" Tiểu Quận Vương hơi kinh sợ, cũng là không nghĩ tới Tiểu Uy Vương dọa như thế ngoan tay. Tiểu Uy Vương thì là mãnh liệt xách thở ra một hơi. Hắn không nghĩ tới thái tử gặp sống chết mặc bay, hoàn toàn bỏ qua Khương Dự có thể chết. Hắn cũng ước gì cái này người chết, nhưng không thể chết được tại trên tay hắn. Làm sao huống hay vẫn là trước mắt bao người. Nhưng mà ý nghĩ như vậy, bọn hắn vừa mới từ trong nội tâm xuất hiện đã bị ngăn chặn. Diễn võ đài khói bụi bên trong dần dần rõ ràng, Khương Dự như không có việc gì từ bên trong đi ra. Hắn trước người có một cái treo trên bầu trời màu trắng ít ỏi tấm thuẫn, khá tốt đổi mới phòng ngự khoa học kỹ thuật, bằng không thì hôm nay muốn trốn đến vũ trụ phi ra trong đi có tổn hại hình tượng. Khương Dự âm thầm nôn rãnh. Giờ phút này, bên ngoài chàng, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia tản ra màu trắng vầng sáng tấm thuẫn. Cái này, vậy mà chặn dịch cảnh tầng 5 đao khí. Khương đại sư, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì. Mạc Khúc Mộng cùng cha cha thấy vậy, cầm theo tâm để xuống. Nếu không phải tin tưởng Khương Dự, vừa rồi các nàng đều muốn kêu ra tiếng đã đến thái tử Mạc Danh Vũ. Trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, vừa rồi hắn đều muốn xuất thủ. Nhưng là đột nhiên cảm giác đến Khương Dự trước người dị biến. Cái này đồ vật, như trước không có linh tính, không cần tiêu hao linh khí, nhưng cũng đã cường hãn đến có thể bỏ qua đao khí rồi. Hắn ánh mắt phức tạp, bắt đầu hoài nghi lên chính mình phụ hoàng, không cùng Khương Dự giao hảo, cuối cùng là đúng hay sai? Đây là lần đầu hắn đối với chính mình phụ hoàng cách làm sinh ra nhất định chất vấn. Khương Dự từ trong bụi mù đi ra, nhìn về phía nhất thời không có phục hồi tinh thần lại Tiểu Uy Vương. Hắn một tiếng cười lạnh, vừa rồi là ngươi phóng đại chiêu, như vậy hiện tại cũng đến phiên ta. Khương Dự lần nữa điều chỉnh trọng lực, chủ động hướng Tiểu Uy Vương tới gần. Tiểu Uy Vương cầm lấy đại đao, chợt đấy, hắn cảm giác đại đao mãnh liệt trầm xuống, lại muốn trực tiếp nện trên mặt đất. Đao của hắn vốn là chất liệu phi phàm, chất lượng cũng khá lớn, trải qua Khương Dự tăng lần nữa, lại muốn bận đủ linh lực mới có thể nỗ lực cầm lấy. Nhưng mà hắn vừa dùng sức chân, liền phát hiện cả thanh đao đột nhiên chợt nhẹ, giống như không có gì. Thân thể của hắn bởi vì quá dụng lực tốc độ mà mãnh liệt ngửa ra sau, mất thăng bằng, đột nhiên dị động, lại để cho hắn không có phục hồi tinh thần lại. Khương Dự chính là một cước đạp hướng bụng của hắn. Hết chương.